Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, chính xác ngươi một người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An lớn tuyết vẫn rơi liền. Hai ngày, tuyết rơi nhiều hạ thời điểm, thành Trường An các nơi tình hình tai nạn một lần nữa tăng thêm. Lý Thế Dân vì chuyện này, vội vàng có chút không thể tách rời ra, bất quá mới vừa trở về Tần Thiên, cũng không thế nào để ý cái này. Hắn có chuyện trọng yếu hơn làm, cùng người nhà, hắn đã hết mấy tháng không có cùng người nhà. Đối với hắn mà nói, cái này hiển nhiên là trọng yếu nhất, dĩ nhiên, chi sở dĩ như vậy, vậy theo hắn cũng không biết tình hình tai nạn nghiêm trọng có quan hệ. Tuyết rơi nhiều ngừng thời điểm, Tần Thiên Thiếu không phải đi viếng thăm vài bằng hữu trưởng bối. Hắn như thế ra cửa phủ sau đó, mới phát hiện năm nay tai nạn tuyết chi nghiêm trọng, bị tai người dân số người nhiều, thấy những cái kia bị đông người dân, hắn rất là đau lòng. Hồi đến phủ thời điểm, sắc mặt hắn cũng đã thay đổi hết sức khó coi. Tuy nói hắn người này cũng không tính là bao lớn công vô tư người, thậm chí có thể nói rất lâu đều có điểm ích kỷ, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn người này liền có thể nhẫn tâm đến thấy chết mà không cứu à. Hôm nay thành Trường An trong ngoài rất nhiều dân chúng cuộc sống chỉ sợ không tốt qua đi. Bọn họ có thể không có tránh rét quần áo, không có tránh rét chỗ ở, thậm chí liền một hớp nóng canh cũng uống không được. Hắn có lòng điểm đau. Người đâu, đi đem Phúc Bá gọi tới. Người làm lĩnh mệnh sau đó thối lui. Cũng không lâu lắm, Phúc Bá liền vội vàng chạy tới. Thiếu gia, ngài có gì phân phó à? Phúc Bá, phân phó cho những cái kia bị tai họa người dân, đưa đi thức ăn và quần áo, để cho bọn họ vượt qua cái này mùa đông. Chúng ta trong phủ thức ăn và quần áo có thể đưa nhiều ít, sẽ đưa nhiều ít. Nghe nói như vậy, Phúc Bá cũng không chần chờ, càng không hề phản đối. Hắn đối với mình thiếu gia là rất hiểu, mình thiếu gia làm loại chuyện này lại không quá bình thường. Nhà hắn thiếu gia ở hắn trong suy nghĩ, đây tuyệt đối là nhân từ người không được, thiện tâm vậy rất tốt. Mà hắn chỉ thích nhà bọn họ thiếu gia cái bộ dáng này. Hắn Phúc Bá người này cũng không phải là người lòng tham, có ăn có uống, cuộc sống tốt hơn là được. Như vậy, cần gì phải quá để ý những tiền tài này. Hắn lĩnh mệnh sau đó thì phải thối lui. Bất quá lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Tây Lương Vương tiếp chỉ. Gió lạnh rất nặng, tuyết đọng rất dày. Tần Thiên vẫn là vội vàng quỳ xuống. Cung nhân nơi này mới rốt cục đem thánh chỉ nói một lần. Thánh chỉ nói không nhiều, đơn giản liền nói rồi vui mừng Tần Thiên chiến công, sau đó cái hắn phong vương sự việc. Chỉ bất quá một câu nói sau cùng, nhưng là để cho lòng người đột nhiên sững sốt một chút. Tây Lương biên thùy, hoàn cảnh gian khổ. Tây Lương Vương có thể một người đi tới trước, cho phép hắn mang đi cuồng ma quân. Bất quá một cần phải ra quyến, ở lại thành Trường An. Cái này một câu nói sau cùng, để cho Tần Thiên muốn điên. Mình nếu là ở Tây Lương Phong Vương, như vậy một đợi không chừng nhiều ít năm đâu. Vậy mình muốn theo người nhà mình chia lìa lâu như vậy sao? Lý Thế Dân đây là ý gì? Hắn Tần Thiên đối với đại đường trung thành cảnh cảnh à? Lý Thế Dân lại làm như vậy, nháy mắt bây giờ đau lòng đặc biệt à? Bất quá lòng dạ sâu như Tần Thiên lúc này lại vậy cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Hắn cười nhạt nhận lấy thánh chỉ, nói: thánh minh không thể trái, cái này thánh chỉ ta trước hết tiếp nhận, công công hồi cung đi đi. Vậy cung nhân mơ hồ từ Tần Thiên trên mình cảm nhận được một cổ sát khí. Hắn vốn chính là lạnh, bây giờ cảm thấy cả người trên dưới càng lạnh hơn. Cho tới Tần Thiên nói xong lời này sau đó, hắn thì có điểm tè ra quần cảm giác vậy rời đi. Mà đây cái cung nhân vừa rời đi, Phúc Bá sắc mặt thì trở nên khó coi. Thiếu gia, cái này, thánh thượng cái này vậy thật là quá đáng đi. Chỉ để cho ngài một người đi, chúng ta những người này làm thế nào? Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có rời đi thiếu gia à? Hơn nữa, chúng ta không sợ khổ cực. Thật, thiếu gia, ngài đi theo thánh thượng nói, để cho chúng ta vậy đi theo ngài đi đi. Vừa nói, Phúc Bá nước mắt theo gò má liền chảy xuống. Không có thiếu gia, cái này còn coi như là một nhà sao? Nhiều năm như vậy, Tần Thiên ở hắn trong suy nghĩ địa vị đã không có người có thể thay thế. Cái nhà này, có Tần Thiên mới là nhà. Không có Tần Thiên, thì không phải là nhà. Hàn gió thổi, lệ kia nhưng là nóng. Tần Thiên nhìn một cái Phúc Bá, cười một tiếng, người khóc cái gì? Cõi đời này có nhà ngươi thiếu gia ta không giải quyết được sự việc sao? Thánh thượng nói muốn ta một người đi, chẳng lẽ ta lại không thể để cho hắn thay đổi chủ ý? Nghe nói như vậy, Phúc Bá sững sốt một chút, ngay sau đó liền vừa vui liền đứng lên. Không sai, không tệ, thiếu gia là một người có bản lãnh. Trên đời này, cũng chưa có thiếu gia không giải quyết được sự việc. Vừa nói, Phúc Bá lại nhớ ra cái gì đó. Nói, thiếu gia thật tốt muốn. Ta vậy thì đi cho những cái kia dân tị nạn đưa quần áo và lương thực. Phúc Bá vừa nói phải đi. Tần Thiên nhưng là phất phất tay. Không cần đi. À, thiếu gia không cứu những cái kia dân tị nạn. Tình huống như hôm nay vậy, để cho Phúc Bá gây ra có chút bối rối. Hắn là một cái người đơn thuần. Sự việc quá nhiều, hắn có chút không phản ứng kịp à. Tần Thiên cười yếu ớt. Nói, cứu nhất định là phải cứu, nhưng chúng ta cũng không thể cứu không à. Ngươi chỉ để ý bận bịu ngươi đi đi. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Phúc Bá ồ một tiếng, sau đó liền vội vàng rời đi. Tần Thiên nơi này, suy nghĩ một phen sau đó, quyết định vào cung một chuyến. Người nhà hắn, nhất định là muốn theo hắn ở chung với nhau. Không thể giữ lại thành Trường An. Nói xong nghe, bọn họ là ở thành Trường An hưởng phúc, nhưng thực theo con tin có cái gì khác biệt? Hắn Tần Thiên sẽ không mưu phản, nhưng hắn vẫn là cảm thấy để cho người nhà mình đi theo mình mới là an toàn nhất. Thành Trường An lên tuyết động có rất nhiều còn không có quét dọn. Đi tới Hoàng Cung sau đó, Tần Thiên liền trực tiếp bị dẫn đến Ngự Thư Phòng. Thần Tần Thiên bái kiến Thánh Thượng. Thần là tới đáp ơn Thánh Thượng. Tần Thiên được phong vương, tới đáp ơn cũng là phải. Lý Thế Dân thấy Tần Thiên tới, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cũng biết mình cái đó thánh chỉ hạ đạt sau đó, cái này Tần Thiên nhất định sẽ tới. Tần Ái Khanh không cần đa lễ, ngồi đi. Gần đây thời tiết này lạnh à, trẫm tuy lại điều kiện sinh ấm áp giường lò, có thể tưởng tượng đến thành Trường An trong ngoài cùng với những địa phương khác có rất nhiều dân bị tai nạn, ăn không ngon, mặc không đủ ấm. Chấm cái này trong lòng cũng rất thiếu bất an, cho nên cũng chỉ là đốt một cái lò lửa. Tần Ái Khanh ngươi liền tha thứ một chút đi. Lý Thế Dân vừa lên tới liền nói ngoài thành người dân khốn khổ, hiển nhiên là cấp cho Tần Thiên một ít ám thị. Tần Thiên thông minh bực nào, nơi đó không nhìn ra. Bất quá hắn vậy không vạch trần, cười nói, thánh thượng thật là minh quân là ta. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tần Thiên nơi này nhưng là không có tiếp tục mở miệng. Ngự thư phòng đột nhiên bình tĩnh lại, tình cảnh một lần có chút lúng túng. Lý Thế Dân suy nghĩ lúc này, Tần Thiên cũng nên nói để cho người nhà mình đi theo đi đất phong chuyện đi. Nhưng mà hắn lại cũng không nói gì. Tần Thiên nơi này, cảm thấy Lý Thế Dân hẳn đem mình mục đích biểu hiện hơn nữa rõ ràng một chút. Như vậy hắn mới phải mở miệng mà. Hai người đều ở đây cùng đối phương mở miệng, nhưng đối phương cũng không có ý lên tiếng. Yên tĩnh, yên tĩnh,